thư viện audio.net và Nguyễn Thu hân hạnh giới thiệu tác phẩm Huynh đệ tương tàn của Dayan Chanda do Phạm Quốc Bảo dịch. Mời các bạn cùng nghe. Huynh đệ tương tàn, chương 13. Đông Dương chiến tranh tới bao giờ? Tóm lược, Sihanouk được Khmer Đỏ đưa làm đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Cuộc đào thoát xin tị nạn chính trị tại Mỹ của Sihanouk. Mỹ bối rối trước sự đào thoát bất ngờ này. Sihanouk được đưa làm lãnh tụ chính của Liên minh Kháng chiến Khmer, gồm ba phe Sihanouk, Son San và Khmer Đỏ. Tại sao Sihanouk cứ đòi rút lui khỏi Liên minh? Những trục trặc nội bộ giữa ba phe cản trở việc đoàn kết để chống lại Cộng sản Việt Nam. Hà Nội mở chiến dịch tấn công, đẩy các phe kháng chiến sang đất Thái. Sau khi Trung Cộng tấn công, Phạm Văn Đồng bay sang Mạc Tư Khoa tìm hậu thuẫn. Nga trao đổi bằng cách kinh viện mỗi năm 1 tỷ Mỹ Kim để sử dụng căn cứ Cam Ranh, vai trò mới của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 1, 1979, vào phút chót của buổi họp Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc, Thái tử Norodom Sihanouk được bao vây một đám phụ tá Khmer Đỏ và các mật vụ trên đường về phòng tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York. Chỉ có vài người chú ý mới nhận ra đằng sau những cử chỉ bình thường xã giao của Sihanouk, cả ngày hôm nay có cái gì căng thẳng. Trong thang máy, Sihanouk lặng lẽ nắm lấy tay một nhân viên an ninh Hoa Kỳ đứng sát cạnh ông. Nhân viên này kinh hoảng, nghĩ rằng ông đang bắt lỗi gì, nhưng không, ông đang đẩy một tấm giấy gì vào tay anh ta. Anh ta tính phản đối, nhưng nhìn thấy đôi mắt nài nỉ của ông, và ông còn gật đầu khuyến khích nữa. Anh ta đã đút tờ giấy vào túi. Tùy tùng Khmer Đỏ bao vây ông, cứ tưởng ông cho tiền tiếp người Mỹ. Sau này họ mới khám phá ra rằng đó là một thứ tiếp đặc biệt. Từ ngày 9 tháng 1, 4 ngày tại New York, Sihanouk đã mệt nhoài với các cuộc họp Liên Hiệp Quốc, họp báo, phỏng vấn và đọc diễn văn, rất ít thì giờ ngủ. Vì những tin tức nóng hổi từ bên trong Campuchia lọt ra, giới truyền thông chỉ chuyên chú vặn vẹo Sihanouk. Những chi tiết liên quan đến vụ tàn sát ở nước ông và tấn công cái chức vụ ông đại biểu cho một chế độ giết người đó. Vô cùng xúc động vì vụ Cộng sản Việt Nam xâm lăng nước ông, nhưng điều khó nhất là làm sao để tự vệ với chức vụ đại diện chế độ Pol Pot. Pol Pot có thể là người thực sự yêu nước. Ông trả lời giới truyền thông, nhưng ông ta là tên đồ tể. Ông ta đối xử với dân Campuchia như muốn nông trại tốt, phải cưỡng bức lao động và heo mập để xả thịt. Tuyên bố trước Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc, Sihanouk đưa ra lời kêu nài cảm động là thế giới phải làm sao trục xuất Cộng sản Việt Nam khỏi Campuchia. Bài diễn văn nhiệt tình của ông và thái độ bình dân của ông đã lôi kéo được nhiều cảm tình của khối thế giới thứ ba, tức là khối của các quốc gia nghèo, kém mở mang, và được họ hỗ trợ. Nhưng chỉ vì quyền phủ quyết của Nga Xô nên sự không thành. Luật của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc là dù có 4 trong 5 thành viên thường trực chấp thuận mà một thành viên thường trực kia dùng quyền phủ quyết thì vấn đề được đem ra không có một nghị quyết thi hành nào hữu hiệu. Vấn đề Sihanouk đưa ra hết sức được ủng hộ vì lòng yêu nước, sự lương thiện và quả cảm của ông. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông gặp những người bạn hữu cũ và lấy được cảm tình của những bạn hữu mới. Ông đặc biệt lấy cảm tình của đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, vốn là một luật sư nổi tiếng, tranh đấu cho nhân quyền thế giới, Andrew Young. Sự cảm phục này có giá trị cụ thể. Ông Young nghĩ Sihanouk vốn là một nhân vật táo bạo, một người bảo đảm được tư cách, quả cảm đương đầu với thực tại khó khăn. Ông ta sống còn bằng chính thái độ dũng cảm của mình. Young nhận xét như vậy. Sihanouk thoát khỏi bàn tay Khmer Đỏ. Có lẽ Giang không hề biết được rằng niềm cảm phục đối với vị thái tử nay được thử thách liền tức thời. Ngày họp Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc chấm dứt vì Nga Sô dùng quyền phủ quyết. Chính ngày đó Sihanouk và bà vợ Monique đã có một quyết định nghiêm trọng về tư cách là một đại biểu cao cấp nhất của nước Campuchia Dân Chủ. Khi biết được rằng con cái ông ta, người em gái và chồng cô ta bị Khmer Đỏ hãm hại rồi, Sihanouk đã nói thẳng những gì đang thực sự xảy ra tại Campuchia cho giới ngoại giao biết, báo chí và đồng bào Campuchia của ông tại Paris biết. Sự lên án này, ông biết gia đình mình phải trả giá bằng sự trả thù của Khmer Đỏ. Mặc dù có sự lưu ý ngầm của đại sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc, dù tuyên bố thẳng trong buổi họp báo, Sihanouk đến lúc đó vẫn còn là một tù nhân. Những nguy hiểm ở ba đảng viên Khmer Đỏ kèm sát ông từ Nam Vang đến đây không còn là mối đe dọa với ông mỗi khi ông xuất hiện trước đám đông. Họ vẫn còn sống chung như bóng với hình cùng vợ chồng ông một phòng. Chả còn gì là ông vua có tư cách thiên tử, nhân vật số một của một nước. Sihanouk đã được thông báo rằng đến khi Insari đến đây vài tuần lễ nữa thì ông sẽ chỉ còn là phó đoàn đại biểu Campuchia Dân Chủ mà thôi. Do đó, thời gian này là thuận lợi nhất. Ông quyết định táo bạo tìm tự do. Tối thứ bảy đó, Andrew Young đã sững sờ đọc được tờ giấy chính tay Sihanouk viết bằng bút chì. Ông thanh tra thân mến, tôi xin sự giúp đỡ toán an ninh của ông giải thoát tôi khỏi sự kiểm soát của Khmer Đỏ. Họ hiện ở cạnh tôi tại Waldorf Astoria. Khuya nay, đúng 2 giờ sáng, tôi sẽ rời phòng với một vali. Xin cho tôi đi xe đến thẳng văn phòng Andrew Young, đại sứ Hoa Kỳ thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Rất cảm tạ. Mảnh giấy có chữ ký của Sihanouk. Young khẩn báo cho Ngoại trưởng Mỹ Vance và Richard Holbrooke. Họ lập tức họp với các viên chức tình báo và an ninh. Một cuộc hành quân nhỏ được bố trí vào giữa khuya. Các nhân viên an ninh đã chờ Sihanouk ra khỏi phòng vào giờ ông chọn. Holbrooke có mặt tại phòng hành quân ở tầng thứ 7 của tòa ngoại giao để thường trực theo dõi diễn biến kế hoạch, trong khi Vance trực điện thoại tại nhà riêng. Trong phòng, Sihanouk bồn chồn đợi giờ hẹn. Thường lệ những tên Khmer Đỏ canh ông vào giường ngủ lúc khuya, nhưng đêm đó chúng xem ra không buồn ngủ. 12 giờ rưỡi rồi, ông vẫn nghe tiếng máy chữ chúng đánh lạch cạch ở phòng bên. Tới 2 giờ sáng, thì tất cả đều yên ắng. Sihanouk chào tạm biệt vợ đang tái xanh vì sợ, rồi rời khỏi phòng và gặp bốn người Mỹ như King Kong đang căng thẳng đợi bên ngoài. Trước khi đi, ông dặn bà Monique thông báo cho phe Khmer Đỏ và Trung Cộng biết quyết định ông rời tổ chức của họ. Ông còn trả lại đủ 20.000 Mỹ Kim Khmer Đỏ trao ông lúc từ Nam Vang ra đi. Nhân viên an ninh Mỹ bao quanh ông, đưa ông ra thang máy xuống đường, lên xe hơi và đến thẳng văn phòng ông Giang. Tất cả mọi động tác đó như một cảnh trong phim gián điệp vậy. Ở Atlanta, đúng ngày 14 tháng 1, kỷ niệm ngày thứ 50, sinh của vị cố mục sư da đen Martin Luther King, Tổng thống Carter đã phải giải thích cho giới truyền thông sự vắng mặt của Giang, vì ông đã bị gọi gấp về Bộ Ngoại giao Mỹ lúc 2 giờ rưỡi sáng vì công tác đặc biệt. Cuối cùng, Giang đã đến Atlanta trễ và trả lời với báo chí là ông phải nói chuyện với đại diện Trung Cộng để nỗ lực dàn xếp những khó khăn của một người Campuchia. Thực ra, sáng sớm hôm đó, ông có mặt để Sihanouk nói chuyện qua điện thoại với đại sứ Trung Cộng ở Liên Hiệp Quốc rằng ông ta muốn tạm xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Một ngày nào đó, tôi sẽ về Trung Cộng sống ở đó, nhưng hiện nay tôi đang kiệt sức và thương tổn. Tôi cần vào gấp bệnh viện New York để chữa bệnh. Sihanouk lúc đó là củ khoai nóng trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong khi vô cùng thiện cảm với ông vì những gì ông vừa hành động tại buổi họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vance và Holbrooke ngại rằng sự đào thoát của ông để lỗ hổng không có một lãnh tụ khả năng và một biểu tượng thống nhất tại chính trường Campuchia. Mặt khác, để Sihanouk tị nạn sẽ gây một rắc rối mới cho mối ban giao mới mẻ Trung Cộng và Mỹ. Rõ rệt Bắc Kinh đã muốn dùng hình ảnh của vị thái tử này trên thế giới để vận động dư luận chống Cộng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình sắp đến Hoa Kỳ trong 2 tuần, mà Mỹ lại nhận cho Sihanouk tị nạn đêm trước ngày họ Đặng đến Mỹ, sẽ bị coi là một thái độ đương đầu ngạo mạn. Roger Sullivan, phụ tá thứ trưởng Holbrooke, đặc trách Trung Cộng, đã bị đánh thức đúng vào giữa khuya, bị đòi lên gấp bộ. Vào 4 giờ sáng, Sullivan gọi điện thoại cho Hàn Tư, trưởng phòng liên lạc của Trung Cộng ở Hoa Thịnh Đốn, để báo tin Sihanouk bị kiệt sức bất ngờ, phải vào bệnh viện. Hàn hết sức ngạc nhiên, chỉ trả lời được một chữ OK. Số phận long đong của ông Hoàng lưu vong. Ngay lúc đó, Sihanouk được chở vào bệnh viện Lenox Hill trên đại lộ Park. Sáng hôm sau, bà Monique được dẫn đến phòng bệnh trên tầng thứ 9 để lưu lại với chồng. Cuộc hành quân chấm dứt. Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận là tốt hơn hết để Sihanouk ở nơi an toàn, cho ông ta có thì giờ, nghĩ có nên xin tị nạn hay không. Tin loan ra cũng chỉ nói Thái tử Sihanouk quá mệt và mất sức phải nằm bệnh viện. Một nhân viên ngoại giao Mỹ nói lưu loát tiếng Pháp, ở lâu tại Campuchia, Frank Tatu, được vào gặp Sihanouk để khẳng định với ông rằng ông không hề là một tù nhân. Biện pháp an ninh để bảo vệ ông và để ông có thời gian suy nghĩ. Sau đó, Dân cũng đến thăm ông. Vấn đề đặt ra cho Sihanouk từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông có đào thoát theo ông muốn. Nhưng tại sao ông lại nghĩ phải thực hiện ngay lúc này? Một khi đào thoát, ông mất luôn tư cách pháp nhân và một lãnh tụ chính trị. Ông đào thoát khỏi bọn Khmer Đỏ chăng? Ai cũng biết rõ, ông đã không trong tổ chức họ nữa. Ông muốn đào thoát khỏi một xứ mà ông sẽ không thể trở về sau này nữa chăng? Ngày 18 tháng 1, chính Vance đến thăm Sihanouk trong bệnh viện và bảo rằng ông là một quốc khách của chính phủ Hoa Kỳ và ông có thể lưu lại Hoa Kỳ bao lâu cũng được, nhưng nên tránh đòi xin tị nạn. Thái tử thoải mái ra khỏi vòng kìm kẹp của Khmer Đỏ và là một người tự do, nhưng thực tế khó khăn không giống như những lãnh tụ thế giới thứ ba. Vị cựu hoàng ngày không có một đồng cắt nào trong bất cứ ngân hàng thế giới nào. Và ông không có bảo hiểm sức khỏe, không thể hỏi Khmer Đỏ hay Trung Cộng được. Chính phủ Hoa Kỳ đã phải thanh toán biên lai bệnh viện tổng cộng 15.000 Mỹ Kim cho ông. Vance thăm Sihanouk để báo rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng cho ông xin tị nạn. Ông vội yêu cầu đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc hỏi Paris dùm để xin thông hành Pháp cho ông và bà Monique có thể về sống tại một biệt thự nhỏ ở Mougins của mẹ ông. Pháp trả lời chỉ cấp giấy phép cho vợ chồng ông đến Pháp, ở với điều kiện ông từ bỏ mọi hoạt động chính trị, kể cả các cuộc phỏng vấn chính trị nữa. Bởi vì bà Monique có bố là người Pháp, thì đương nhiên được cấp thẻ công hành Pháp rồi, nhưng thái tử thì không thể được. Thật bế tắc cho Sihanouk. Sống đời sống lưu vong không quốc tịch và không một đồng xu dính túi, hay là làm một đại biểu, làm vì cho một chế độ giết người. Một lựa chọn thứ ba sau đó được đề ra, nhưng đáng lo hơn là hấp dẫn. Hà Nội gửi cho ông một điện văn qua một đại sứ quốc gia không liên kết, đề nghị ông được chào đón về Nam Vang, đứng đầu cái chế độ do Cộng sản Việt Nam vừa dựng lên. Cuối cùng là Đặng Tiểu Bình hết sức quan tâm đến những lời tuyên bố của Sihanouk chống lại Khmer Đỏ và ý định sống tại Tây Phương của ông Hoàng Campuchia này. Nhờ Hoa Kỳ giúp, họ Đặng gặp Sihanouk vào ngày 31 tháng 1, có 4 nhân viên an ninh Bộ Ngoại giao Mỹ hộ tống. Vợ chồng Sihanouk từ New York xuống Blair House, tòa quốc khách của Hoa Kỳ, nơi họ Đặng đang lưu ngụ để dùng bữa cơm tối không được phép công bố ra ngoài. Dựa vào 2 lần Nayan Chanda phỏng vấn Sihanouk ngày 5 tháng 5, 79 tại Bắc Kinh và 8, 79 qua điện thoại từ Bình Nhưỡng, cuộc đối thoại giữa họ Đặng với ông Hoàng như sau. Xem đấy, Sihanouk, ông là một nhân vật yêu nước vĩ đại, ông không thể bỏ quê hương của ông được, nước Campuchia Dân Chủ. Quê hương tôi chỉ là Campuchia, không phải nước Campuchia Dân Chủ. Tôi không có quá lố dân chủ, tôi là một thái tử của nền phong kiến quân chủ. Trung Hoa chúng tôi phải thú nhận rằng, chúng tôi không coi trọng một số chính khách của Pol Pot. Anh ta quá dữ dằn. Thực không? Ông tin rằng ông có thể biến cải một con hổ thành con mèo chứ? Họ đặng cho biết Trung Cộng không có quyền đến độ đó, nhưng nỗ lực muốn giải thoát Thái tử khỏi tay Khmer Đỏ. Họ đặng cho biết Trung Cộng vốn là bạn cũ và là quê hương thứ hai của Sihanouk từ khi ông bị lật đổ vào năm 1970. Trung Cộng sẽ mất mặt nếu Thái tử không trở về sống tại Bắc Kinh. Trung Cộng hứa sẽ tôn trọng ý muốn của ông, không bắt ông phải làm việc hay liên minh với Khmer Đỏ, cũng không buộc ông đi bất cứ đâu trái với ý muốn. Họ đặng còn hứa sẽ thúc Khmer Đỏ tìm kiếm các con, các cháu và thân quyến mất tích của ông. Thế là sau khi long đong 2 tuần lễ, Sihanouk chấp nhận Bắc Kinh là nơi sống để tiếp tục con đường chính trị đến khi có một nước Campuchia độc lập. Tuy nhiên, ý nghĩ sẽ sống yên lặng tại Trung Cộng của Sihanouk là sai lầm. Ngay khi về Bắc Kinh, ông ta đã trở thành một đối tượng để gây áp lực, để tán tỉnh và lôi kéo bởi nhiều phe phái khác nhau vào cuộc tranh đấu mới ở Campuchia kể từ khi Cộng sản Việt Nam chiếm đóng nơi này. Vai trò quốc tế và vị thế quần chúng của Sihanouk ở Campuchia vẫn khiến ông trở nên một nhân vật chính trong tấn bi kịch Campuchia. So với năm 1970, là một lãnh tụ bị tống xuất, Sihanouk đã bị ném vào giữa các thế lực Khmer Đỏ với các hậu thuẫn của Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Lần này, những thế lực bên ngoài còn mạnh hơn trước nhiều. Sự kiện Cộng sản Việt Nam chiếm đóng Campuchia lần này không chỉ là một cái gai trong mắt Trung Cộng, nó còn là mối lo âu chung cho các nước ở khối ASEAN. Nhưng quan trọng hơn cả là Thái Lan đã cùng Cộng sản Việt Nam tranh giành quyền kiểm soát các đồng bằng của sông Cửu Long. Nếu cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba này tạo ra những cơ hội chưa từng có trước đây để quân sự Nga tiến đến Thái Bình Dương, các đồng minh trong vùng và các nước thân hữu Tây Phương của Thái Lan cũng bị kéo theo vào cuộc xung đột rộng lớn này, biến nước Campuchia trở thành một điểm nóng mới của sự đương đầu Đông Tây. Một cuộc xung đột lịch sử bùng cháy lên tại Đông Dương đã từ từ cháy lan sang các đồng minh và láng giềng, nối theo những tham vọng giằng níu như những mắt xích lợi lộc, số phận của nước Campuchia lơ lửng giữa dông bão bạo tàn. Campuchia mới nằm gọn trong tay Cộng sản Việt Nam. Khi quân Cộng sản Việt Nam vượt qua Nam Vang và tiến về biên giới Thái để đuổi quân Khmer Đỏ, tại Bangkok, người ta tự hỏi một cách lo ngại, quân Cộng sản Việt Nam sẽ dừng ở đâu? Họ có đuổi tàn quân của chế độ Pol Pot sang lãnh thổ Thái Lan không? Đoàn xe tăng của họ có tiến vào Bangkok này chăng? Tại hàng trăm xóm làng Campuchia, quân xâm lăng Cộng sản Việt Nam được đón tiếp với vui mừng lẫn nghi ngại. Đảng viên và lính Khmer Đỏ đã bỏ đi rồi. Dân chúng tự do về sống với gia đình, vào giường ngủ mà không sợ đến ngày mai. Độ 300.000 dân bị cưỡng bách theo Khmer Đỏ vào rừng. Số còn lại được giải phóng tự do. Dân làng không còn bọn tay chân Khmer Đỏ cầm quyền. Họ giết heo gà ăn mừng sau 4 năm nhịn ăn thịt. Hàng trăm ngàn người về lại quê quán, lũ lượt như những đàn kiến đen đuổi rách rưới. 6 tháng sau khi quân Cộng sản Việt Nam tràn sang, vẫn còn dân Campuchia kéo nhau về lại nơi chôn nhau cắt rúng, di chuyển trên cả trăm dặm đi bộ, đói khát. Được hỏi, họ thổ lộ, nếu quân Cộng sản Việt Nam không tới, chúng tôi sẽ chết cả. Đồng thời, họ vẫn lo ngại Cộng sản Việt Nam biến Campuchia thành xứ thuộc địa. Một cựu giáo sư nói, tôi sợ họ, tức là Cộng sản Việt Nam, muốn ở lại đây ăn hết gạo thóc của chúng tôi. Rõ rệt Cộng sản Việt Nam không muốn lưu lại đây. Trong 3 tháng chiếm đóng Nam Vang, các đoàn công vo nườm nượp chở tủ lạnh, máy điều hòa không khí, đồ điện, máy móc và các đồ điêu khắc cổ về lại thành phố Sài Gòn. Tháng 7 năm 1979, Nam Vang vẫn còn là thành phố hoang tàn. Đa số dân thành thị kéo về vẫn ở các trại ngoài thành phố để kiếm ăn. Trong khi đó, Campuchia được tuyên bố là đặt dưới quyền cai trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, còn gọi là PRPK. Đảng được thành lập vội vã khi quân Cộng sản Việt Nam tiến vào Nam Vang. Đảng này với 200 đảng viên, toàn là các nhân vật lưu vong tại Hà Nội lâu nay, cộng tác với số chỉ huy cũ của Khmer Đỏ. Họ thành lập hội đồng cách mạng, nhưng không đủ khả năng vực lại một quốc gia và dân chúng vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Điểm quan trọng nhất là họ không đủ tự vệ chế độ mới để chống lại Khmer Đỏ. Do đó, hàng ngàn viên chức cán sự Cộng sản Việt Nam giúp họ, nhưng thực tế là điều động mọi thứ. Từ việc tái lập việc cung cấp điện nước cho Nam Vang, đưa hệ thống xe lửa tái hoạt động, mở cửa lại các bệnh viện. Các bộ tái lập, nhưng dưới sự điều động nội bộ của nhóm cố vấn Cộng sản Việt Nam, từ y tế, giáo dục, ngân hàng, ngoại thương và an ninh. Sau một thời gian lúng túng, thị trường sống trở lại với sự vận chuyển gạo và vàng, tiền tệ tái lưu thông vào đầu năm 1980, hàng chục ngàn tấn thực phẩm cứu trợ khẩn cấp để tránh nạn đói. Trẻ Campuchia đi học lại, một số nhân viên và chuyên viên y tế trở lại điều hành bệnh viện. Tất cả đều nhờ Cộng sản Việt Nam hỗ trợ, điều động bên trong và quốc tế cứu đói khẩn từ bên ngoài. Tuy nhiên, tình thế Campuchia nói chung không dễ dàng giải tỏa vấn đề then chốt chính trị trong tương lai. Nếu chính dân nước này không chủ động giải quyết được cho chính số phận nước họ, bởi nỗ lực của Hà Nội chỉ chuyên chú việc kiểm soát Campuchia bằng cách tạo ra một chính quyền mới và đảng mới. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Mùa xuân năm 1981, một hiến pháp mới được thông qua. Tiếp theo là cuộc tổng tuyển cử chọn 117 thành viên của Quốc hội Campuchia trong số 148 ứng cử viên. Những ứng viên lẫn lộn cựu Khmer Đỏ, Khmer Aisarak và giới trí thức sống sót từ chế độ Khmer Đỏ. Sau cuộc bầu cử, Đại hội Đảng chính thức tái tổ chức lại với tên mới, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, với 800 đảng viên tái lập lại từ cánh thiên Cộng sản Việt Nam trong Đảng Cộng sản. Campuchia đã bị Pol Pot hủy diệt. Bí thư mới bầu là Pen Sovan, một đảng viên Khmer Aisarak lưu vong lâu năm ở Hà Nội. Không giống Pol Pot, người đã tự khước nguồn gốc đảng từ Việt Nam, Pen Sovan chấp nhận Đảng Nhân dân Cách mạng có quá khứ anh hùng truyền thống của Hồ Chí Minh, người khai sáng ra Đảng Cộng sản Đông Dương. Một trong những nỗ lực của Cộng sản Việt Nam ở Campuchia là giáo dục đảng NDCM, nhất là các tân đảng viên về mối nguy hại của cái gọi là chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi và tách rời khỏi khối đoàn kết Đông Dương. Để đảm bảo sự thống nhất của đảng mới, các cố vấn Cộng sản Việt Nam thu nạp đảng viên Campuchia ở các tỉnh, rồi gửi sang Việt Nam huấn luyện chính trị. Về lĩnh vực quân sự, quân khu 4 Cộng sản Việt Nam trách nhiệm cả Campuchia. Trong khi Bộ Quốc phòng Campuchia được thành lập, và vào năm 1983, ba sư đoàn Khmer chỉ đóng vai trò phụ thuộc, còn 180.000 quân Cộng sản Việt Nam dưới quyền tư lệnh quân khu 4, tướng Lê Đức Anh, thực sự lo quốc phòng vùng ngoài cả Campuchia, mục đích để bảo vệ chế độ mới. Ba tổ chức bí mật mới của Cộng sản Việt Nam nhằm kiểm soát toàn bộ chính quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Tổ chức cao cấp nhất của ba tổ chức này có bí danh là A40, gồm mấy chuyên gia cao cấp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức khác gọi là B68 do Trần Xuân Bách cầm đầu. Bách là một thành viên của Ban Bí thư Cộng sản Việt Nam. B68 gồm các chuyên viên Việt Nam phụ tá cố vấn các cấp Bộ Campuchia. Tổ chức cố vấn thứ ba, A50, gồm các chuyên gia tổ chức cấp tỉnh cho Campuchia. Còn các vùng nông thôn Campuchia sẽ do những viên chức tỉnh kết nghĩa bên Việt Nam sang cố vấn. Dưới cấp tỉnh, Campuchia bao giờ cũng có một toán đặc biệt do quân Cộng sản Việt Nam với cấp đại úy chỉ huy. Kể từ khi xâm lăng và chiếm đóng Campuchia, Cộng sản Việt Nam chủ động lọc lựa để siết chặt liên minh Đông Dương. Với quan niệm nhiều thế kỷ trước đây, ba xứ Đông Dương chia sẻ cùng một số phận là nạn nhân của những cuộc xâm lăng từ thế lực phong kiến Trung Hoa, đế quốc và bọn phản động quốc tế. Lính Cộng sản Việt Nam phục vụ tại Campuchia chết vì bệnh sốt rét hay bị giết trong các trận Khmer Đỏ phục kích đều được hưởng quy chế đặc biệt. Theo quan niệm, nếu Nam Vang mất, Sài Gòn mất theo, gọi là nghĩa vụ quốc tế Cộng sản. Cộng sản Việt Nam nỗ lực vận động cho chính quyền mới ở Campuchia. bước đầu tiên phổ biến nhằm bình thường hóa liên minh Đông Dương vào tháng 1 năm 1980, khi Ngoại trưởng ba nước họp tại Nam Vang, thông báo một điểm thống nhất về các vấn đề Campuchia và quốc tế. Từ đó sẽ gặp nhau 2 năm một lần để xác nhận vị trí Hà Nội, lãnh đạo toàn bộ Đông Dương. Vị trí chính sách với Lào và Campuchia đồng minh, Hà Nội không chỉ xác định vị trí lãnh đạo với các nước này, mà còn chính thức hóa chế độ ở Nam Vang là không đảo ngược được trong thế liên minh chân vạc mới. Kể từ năm 80, Hà Nội khai triển đề tài hai khối ở Đông Nam Á, Đông Dương và ASEAN, và chống lại ý niệm Campuchia là một quốc gia trung lập. Với quan niệm này, Hà Nội không chỉ nhắm vào an ninh một khối chính trị, mà còn sáng kiến ra một khối kinh tế, trong đó phải hoàn tất việc áp dụng phân phối lao động, sử dụng hữu hiệu lao động và lãnh thổ của ba xứ. Với 6 triệu mẫu đất trồng trọt và 60 triệu dân năm 1985, Cộng sản Việt Nam rõ rệt muốn nhắm khai thác khả năng dân cư Campuchia 7 triệu trên 1 triệu rưỡi mẫu đất trồng trọt và vựa cá khổng lồ ở Biển Hồ. Theo đuổi chính sách từ khi ký Hiệp ước Lào-Việt 1977, tất cả các tỉnh Lào và Campuchia đều có những tỉnh đỡ đầu ở Việt Nam. Các cố vấn và chuyên viên kỹ thuật Cộng sản Việt Nam lẫn bác sĩ từ các tỉnh Việt Nam sang các tỉnh của Lào và Campuchia để giúp những kế hoạch nhỏ và xây dựng một loại công phiếu đặc biệt Đông Dương. Theo hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Dương ở Vạn Tượng, vào tháng 2 năm 1983, một ủy ban liên kinh tế Việt, Lào và Campuchia được thành lập. Từ đó, các bộ trưởng kinh tế và kế hoạch ba nước cứ 2 lần họp mỗi năm để đẩy mạnh hợp tác kinh tế và điều hòa các kế hoạch phát triển quốc gia. Mặc dù các ủy ban hợp tác văn hóa và kinh tế ở mỗi quốc gia chỉ có tính cách cố vấn, Hà Nội chẳng bao lâu rõ rệt muốn biến thành những mục đích dài hạn cột chặt ba xứ lại với nhau và hoàn tất mọi kế hoạch kinh tế duy nhất. Một sự kiện rõ rệt nhất là cuộc đảo chánh 1970 khiến 500.000 dân Việt cư ngụ tại Campuchia bị giết trong các chế độ Lon Nol và Pol Pot hay bị trục xuất về lại Việt Nam. Đến năm 1980, số dân Việt còn sống sót này lại quay sang Campuchia. Họ là những cư dân mới quan trọng cho kế hoạch kinh tế dài hạn của Đông Dương. Một chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ban hành tháng 5 1982 viết rằng người Việt vào đất Campuchia từ năm 1979 và đã tham gia vào cuộc chiếm đóng, góp phần vào việc điều chỉnh và phát triển kinh tế như ngành nông ngư, làm muối và thủ công nghệ đều được quyền ở lại và tiếp tục làm việc. Mặc dù vấn đề di dân sẽ sinh ra rắc rối căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam, Cộng sản Việt Nam rõ rệt đã chủ trương cho dân Việt sang sinh sống bên Campuchia vì những khó khăn về dân số lẫn lợi lộc phát triển kinh tế. Thêm nữa, số dân Việt sang Campuchia còn khiến Cộng sản Việt Nam gia tăng sức mạnh kiểm soát xứ này. Theo các chuyên gia dân số Tây Phương, ước tính năm 1985, trên 175.000 dân Việt, gồm cựu cư dân tại Campuchia, di dân vì không đất sống, buôn bán và lính giải ngũ sang định cư ở Campuchia. Các chuyên gia khác còn ước tính nhiều đến 600.000 dân này. Trong khi các cố vấn quân dân, Cộng sản Việt Nam nỗ lực củng cố chế độ Campuchia mới, giới ngoại giao Hà Nội cố gắng tranh thủ quốc tế, thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Nhưng dư luận thế giới chỉ trích gay gắt sự kiện Cộng sản Việt Nam can thiệp và xâm lăng Campuchia và biện pháp cô lập kinh tế Cộng sản Việt Nam được thiết lập. Việc chính thức thừa nhận nước Campuchia đến từ khối Nga Xô và 11 nước thân Nga cùng các tổ chức thuộc 88 nước thành viên của phong trào phi liên kết Non-Ally Movement. Nhưng trong khi các nước thân hữu Cộng sản Việt Nam trong phong trào không đủ túc số trục xuất Campuchia Dân Chủ ra khỏi phong trào, Cộng sản Việt Nam cố vận động ngoại giao ít ra cũng thành công, khiến tiếng nói của Khmer Đỏ không được phát biểu trong hội nghị. Một buổi họp của Văn phòng Phối hợp Phong trào Phi Liên Kết họp tại Colombo tháng 6 1979 đã từ khước yêu cầu của Cộng sản Việt Nam trao ghế đại diện Campuchia cho Hun Sen, Ngoại trưởng của Cộng hòa Nhân dân Campuchia, mà vẫn để Insari giữ ghế với điều kiện không được đọc diễn văn trước hội nghị. Đến hội nghị thượng đỉnh phong trào tại Havana tháng 9 năm 79, Cuba tìm cách gạt nhóm Khmer Đỏ ra. Nhưng dưới áp lực của khối ASEAN, ghế đại diện Campuchia trong phong trào sau đó để trống. Cũng cùng một trò chơi như ở phong trào phi liên kết, tại buổi họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9 năm 79, Cộng sản Việt Nam có quyền phủ quyết của Nga Xô hỗ trợ, cố vận động cho loại Khmer Đỏ ra khỏi ghế dành cho Campuchia. Tuy nhiên, với 6 chống 3 phiếu, nỗ lực của Cộng sản Việt Nam thất bại. Riêng Hoa Kỳ, mỉa mai thay phải ủng hộ Khmer Đỏ, trong khi chỉ trích Khmer Đỏ, tức Pol Pot, Hoa Kỳ vẫn bỏ phiếu cho Khmer Đỏ ở lại ghế của Campuchia trong Liên Hiệp Quốc. Như vậy, Hoa Kỳ cũng mặc nhận để khối ASEAN lên tiếng chỉ trích Cộng sản Việt Nam xâm lăng Campuchia. Sự chọn lựa của chúng tôi ở giữa những nguyên tắc đạo lý và công pháp quốc tế. Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ bào chữa cho thái độ khó hiểu của Hoa Kỳ nêu trên. Cuộc chiến dư luận nổ ra ở Liên Hiệp Quốc bắt buộc Cộng sản Việt Nam phải rút quân từ Campuchia về, trả lại quyền tự quyết cho dân Khmer, đi đôi với liên minh trên 100 quốc gia, vừa ủng hộ ghế dành cho Khmer Đỏ, vừa lên án chế độ Pol Pot đã vi phạm nhân quyền nặng nề tại Campuchia trong 4 năm cầm quyền 1975-1978. Đường mòn Đặng Tiểu Bình và lợi khí tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Bài học quân sự của Trung Cộng vào tháng 2 năm 79 không khiến Cộng sản Việt Nam rút quân từ Campuchia về, nhưng Bắc Kinh tin tưởng rằng việc phối hợp áp lực quân sự vừa đe dọa biên giới phía Bắc Việt Nam, vừa cầm chân Cộng sản Việt Nam ở Campuchia, cô lập ngoại giao, thế giới trừng phạt kinh tế sẽ bó buộc Hà Nội phải chọn đường lối nhượng bộ hòa bình. Do đó, Trung Cộng đã tái lập liên minh và quân viện tối đa cho phe Khmer Đỏ cố tái chiếm lại Nam Vang. Nhưng đến nay, mỗi lúc rõ rệt không thành công, tuy Cộng sản Việt Nam có kiệt quệ và đang tìm cách nhượng bộ hòa bình. Trong khi đó, Nga Xô xâm lăng A Phú Hạng tháng 12, 1979, gia tăng giá trị chống Nga của Trung Cộng. Trung Cộng nỗ lực tuyên truyền cho nền độc lập và tự chủ của hai quốc gia nhỏ để tạo một chiến tuyến chống Nga bá quyền và Cộng sản Việt Nam bành trướng. Nỗ lực này đã khiến cho Tây Phương hỗ trợ chương trình hiện đại hóa đất nước của Trung Cộng. Nhưng một trong những lý do tối quan trọng không được trực tiếp nói ra, lý do tại sao Trung Cộng không muốn xung đột ở Campuchia giải quyết mau chóng. Bởi vì Trung Cộng sợ nếu vấn đề Campuchia ổn thỏa, chỉ có lợi cho Hà Nội. Nếu chế độ thân Cộng sản Việt Nam được chính thức hợp thức hóa ở Campuchia và khối Đông Dương siết chặt nhau thống nhất dưới tay Hà Nội, là cái tác trái nghiêm trọng với mưu tính thế lực trong vùng của Trung Cộng. Giải quyết ổn thỏa xung đột ở Campuchia và tái lập thân thiện giữa Hà Nội và khối ASEAN cũng là lúc chấm dứt liên minh gượng ép lâu nay giữa khối ASEAN với Trung Cộng. Đối diện với thế lực Cộng sản Việt Nam ở Đông Dương, Thái Lan có thể e ngại mà về phe với Trung Cộng. Nhưng các quốc gia khác như Nam Dương và Mã Lai sẽ nghi ngại đám dân gốc Hoa ở xứ họ và sợ Trung Cộng tham vọng bành trướng lấn họ, thì họ sẽ không muốn thân thiện với Trung Cộng nữa. Đến hè năm 79, xung đột Hoa Việt sang giai đoạn mới khi Trung Cộng bắt đầu tổ chức những tay đào ngũ và dân từ Đông Dương chạy qua thành những nhóm kháng chiến chống Cộng sản Việt Nam. Hoàng Văn Hoang là một lá bài trong kế hoạch mới của Trung Cộng. Hoang là cánh tay mặt của Hồ Chí Minh, cựu ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, vừa trốn sang Trung Cộng sau khi từ Đông Đức chữa bệnh trở về và ở lại Karachi vào tháng 7. Chỉ một tháng sau, có mặt tại Bắc Kinh, Hoàng Văn Hoang, 76 tuổi, chính thức tố cáo Lê Duẩn và tập đoàn đang bán đứng Việt Nam cho Mạc Tư Khoa. Từ đó Trung Cộng gấp rút huấn luyện người Việt Lào và các dân thiểu số và đẻ ra những phong trào du kích chống Cộng sản Việt Nam, chống các chính quyền ở Đông Dương, phù hợp với lời kêu gọi lập một cách mạng thứ hai tại Việt Nam của Hoàng Văn Hoang. Thỏa hiệp cấp chính phủ, một liên minh Bắc Kinh-Bangkok đã đẻ ra một khai mở, đường mòn Đặng Tiểu Bình. Từ Trung Cộng qua lãnh thổ để hoàn thành chiến lược Campuchia của Trung Cộng, dưới những dàn xếp bí mật, tàu Trung Cộng liên tục đến các hải cảng Saptaship và Klong Yai. Quân Thái sẽ chuyển vũ khí đạn dược từ các tàu này đến trại Khmer Đỏ và sau này cho các nhóm kháng chiến chống Cộng sản nữa ở dọc biên giới Thái và Campuchia. Tòa đại sứ Trung Cộng ở Bangkok làm việc liên tục với các thương gia Thái, Hoa Kiều lẫn quân đội Thái để chuyển thực phẩm, thuốc men và các thiết bị dân sự cho Khmer Đỏ. Công tác này được trả sở phí chuyển vận mỗi một phần vũ khí tàu Trung Cộng chở tới cho quân đội Thái Lan. Dưới những dàn xếp đặc biệt khác, Trung Cộng cung cấp kỹ thuật để tái sản xuất các vũ khí chống xe tăng tại các xưởng vũ khí Thái với điều kiện chuyển giao cho Khmer Đỏ. Những dàn xếp ồ ạt của Trung Cộng qua trung gian Thái Lan, các lực lượng Pol Pot phục hồi sau khi giảm quân số ghê gớm vì đào ngũ, đói rét và thiếu vũ khí hoạt động. Cuối năm 1980, quân số Khmer Đỏ từ 20.000 tăng vọt lên đến 40.000. Trong khi các bộ chỉ huy Khmer Đỏ đóng rải rác vài dặm dọc biên giới Thái, các toán du kích từ 10 đến 12 người được tung vào nội địa Campuchia để phục kích các lực lượng Cộng sản Việt Nam, gài mìn phá cầu. Cuối năm 1981, cuộc chiến du kích tại Campuchia gia tăng nhanh, lan rộng thành nhiều vùng mất an ninh. Tuy nhiên, thế giới mỗi ngày mỗi không tin tưởng vào liên minh chống Hà Nội. Mặc dù Hoa Kỳ, ASEAN và Trung Cộng nỗ lực ở Liên Hiệp Quốc cho Khmer Đỏ giữ ghế Campuchia. Mỗi lúc thế giới mỗi giảm hỗ trợ cho Khmer Đỏ và các lực lượng kháng chiến chống Cộng sản của ông Son San và của Thái tử Sihanouk. Từ năm 1980, Cộng sản Việt Nam mở cửa Campuchia cho báo chí quốc tế và truyền hình tự do vào thăm các vùng tại xứ này. Đặc biệt, Cộng sản Việt Nam khai thác sự kiện nhà tù Thuol Slang của Khmer Đỏ tại Nam Vang. Mỗi lúc một nhiều bài báo, phóng sự, phim ảnh và truyền hình kể tội ác của Khmer Đỏ và chế độ Campuchia Dân Chủ khi họ cầm quyền. Đến độ trên thế giới phổ biến, cái gọi là chủ trương diệt chủng của chính quyền Pol Pot. Từ đó, Anh Quốc, rồi Úc Đại Lợi rút sự nhìn nhận Khmer Đỏ lại. Mùa thu năm 80, Hoa Kỳ, Trung Cộng và ASEAN vận động được 97 phiếu để Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Cộng sản Việt Nam rút quân từ Campuchia về. Nhưng cùng lúc đó, Thủ tướng Tân Gia Ba là Lý Quang Diệu tuyên bố chỉ ủng hộ phe kháng chiến không Cộng sản, chứ không còn tín nhiệm Khmer Đỏ nữa. Trên thực tế, quân Khmer Đỏ lại là phe chống lại quân Cộng sản Việt Nam hữu hiệu nhất tại Campuchia. Cả Lý Quang Diệu lẫn Thủ tướng Thái là Prem Tinsulanon liên tiếp sang thăm Bắc Kinh và áp lực Trung Cộng từ bỏ ủng hộ ba lãnh tụ Pol Pot, Ing Sari và Khieu Samphan của Khmer Đỏ. Đặng Tử Bình từ chối, lấy lý do rằng dẹp bỏ bộ ba này sẽ ảnh hưởng đến sự chiến đấu của quân du kích Khmer Đỏ đang hoạt động hữu hiệu chống quân Cộng sản Việt Nam tại Campuchia. Trung Cộng có lý do của họ vì không những Sihanouk lẫn cựu thủ tướng của ông này là Son San đều không muốn liên minh với nhóm Khmer Đỏ. Son San với 6.000 lính trong cái gọi là Mặt trận Dân tộc Khmer Giải phóng Quốc gia do tướng Dien Den lãnh đạo, chỉ huy tại biên giới Thái và Campuchia cùng 4.000 quân của Sihanouk. Hai lực lượng này hiện do Hoa Kỳ gián tiếp và khối ASEAN trực tiếp ủng hộ, nhưng không mạnh bằng quân du kích của nhóm Pol Pot. Họ đặng cho biết Trung Cộng bảo đảm Khmer Đỏ sẽ không trở lại cầm quyền ở Campuchia, mà chỉ muốn quân Cộng sản Việt Nam rút hết quân về thôi. Hoa Kỳ và Trung Cộng áp đảo khối ASEAN về hòa bình Campuchia. Khối ASEAN không đo lường được mức độ từ khước của Khmer Đỏ giữa hai chọn lựa. Một là giải giới, hai là chia sẻ quyền lực trong một liên minh. Nhưng từ khi Mạc Tư Khoa và Hà Nội tỏ ra rõ là họ không muốn tham gia một hội nghị quốc tế về Campuchia, ASEAN lại gấp rút áp lực tổ chức hội nghị. Với một kế hoạch hòa bình lưu tâm đến quyền lợi và an ninh của Cộng sản Việt Nam và được các thế lực chính ủng hộ, trong đó có Trung Cộng và Hoa Kỳ, ASEAN tính toán rằng sẽ quyến rũ Hà Nội dù vẫn đứng ngoài hội nghị. Tháng 7 năm 81, do gợi ý của Thủ tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu, một tuyên ngôn dự thảo về hội nghị quốc tế về Campuchia do ASEAN đề nghị là thiết lập một chính phủ độc lập và không liên kết tại Campuchia, với điều kiện loại trừ phe Khmer Đỏ trong quá trình tổng tuyển cử. Đề nghị này đưa lại thế cân bằng khu vực, vừa thỏa mãn những quan tâm an ninh của Cộng sản Việt Nam và Thái Lan, mà cũng ngăn được sự can thiệp của Trung Cộng vào Đông Nam Á, mặc dù vẫn theo ý định của Trung Cộng. Dự thảo này còn đòi Cộng sản Việt Nam rút quân từ Campuchia về, sau đó giải giới mọi lực lượng phe nhóm Khmer và thiết lập một thể thức hành chánh liên hiệp tạm thời để tổ chức bầu cử tự do. Mở đầu Hội nghị Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng 7, dự thảo đề nghị hòa bình của ASEAN bị Trung Cộng và Khmer Đỏ chống đối nặng nề, và ý tưởng mời chính phủ Khmer thân Cộng sản tham dự hội nghị bị bác. Giới ngoại giao Tân Gia Ba ngạc nhiên trước những đảm bảo của họ Đặng với họ Lý về hình thức tuyển cử không như họ phát họa. Trong một cuộc gặp gỡ, các ngoại trưởng ASEAN, Thứ trưởng Trung Cộng Hàn Niệm Long khẳng định rằng sau khi Cộng sản Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, trách nhiệm của nước Campuchia Dân Chủ là tổ chức bầu cử lại. Hiện tượng quan trọng này là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Alexander Haig đưa ra để hỗ trợ cho Trung Cộng. Ông ta nói rằng trong lợi ích chiến lược Hoa Kỳ, Trung Cộng có thể là nước quan trọng nhất thế giới hiện nay. Không những thế, các viên chức cao cấp ngoại giao Mỹ thúc giục các ngoại trưởng ASEAN đừng ép Trung Cộng phải nhượng bộ vì lý do hiện nay Đặng Tử Bình đang bị phe tả trong nước áp lực. Ngoại trưởng Nam Dương Mostar Kusumadia tức giận trả lời, nếu họ Đặng không kiểm soát hoàn toàn nhóm lãnh đạo Trung Cộng, đó là vấn đề của ông ta. Chúng tôi không phải vú em của ông ta. Không thuyết phục Ngoại trưởng Tân Gia Ba bỏ các điều khoản chống Trung Cộng được, Hoa Kỳ áp lực trực tiếp Thủ tướng Lý Quang Diệu, rồi hay chỉ thị cho Đại sứ Mỹ ở Manila và Bangkok thúc đẩy Tổng thống Marcos và Thủ tướng Prem ra lệnh cho các ngoại trưởng Phi Luật Tân và Thái Lan ở New York phải nhượng bộ. Cuối cùng, đề nghị hòa bình của ASEAN không thành vì dự thảo này phải bỏ điều khoản giải giới mọi phe Khmer trong một câu mập mờ. Những dàn xếp thích ứng bảo đảm các phe Khmer võ trang sẽ không đủ khả năng ngăn cản hay không thi hành các cuộc bầu cử ở Campuchia được. Còn lời kêu gọi một tổ chức hành chánh liên minh được thay thế bằng điều ghi những biện pháp thích nghi để bảo đảm luật pháp và trật tự. Trong khi trò chơi chữ sửa đổi bản dự thảo cứu vãn được hội nghị, sự chống đối dữ dội giữa khối ASEAN và Trung Cộng biểu hiện một vực thẳm ngăn cách lớn đằng sau quan niệm chung chống Cộng sản Việt Nam của họ về vấn đề Campuchia, và đây là bài học cho các nước nhỏ về chính trị của những thế lực siêu cường áp lực ra sao. Liên minh tréo ngoe. Mặc dù Thái tử Sihanouk từ chối tham dự vào hội nghị mà ông ta gọi là một tòa án tối cao Cộng sản Việt Nam hơn là thực sự tìm một giải pháp cho vấn đề Campuchia, vào mùa hè năm 87, ông tỏ ra chấp nhận ý tưởng lập liên minh. Tháng 8, ông gặp Son San lần đầu tiên kể từ năm 70, khi vị cựu thủ tướng này phải rời Nam Vang sang Paris. Vốn là một kinh tế gia, Son San trước đây là thầy dạy Sihanouk, rồi thành chủ ngân hàng, bộ trưởng tài chánh và thủ tướng trong thời Sihanouk. Dù trước đây rất thân cận nhau như thế, nhưng từ năm 70, khi Sihanouk bị lật đổ đến nay, họ mới gặp lại nhau. Do sự vận động của khối ASEAN, một cuộc gặp gỡ tại Tòa đại sứ Hoàng gia Thái ở Paris, Ngoại trưởng Thái Siddhi Saivetsila thúc giục Thái tử hãy bỏ qua chuyện quá khứ mà đồng ý đứng đầu liên minh. Đối với Thái Lan, phải liên minh với Sihanouk là một chuyện chẳng đặng đừng. Suốt 15 năm cầm quyền ở Campuchia, luôn luôn Sihanouk lớn tiếng cảnh cáo dân ông ta hãy chống lại chủ nghĩa bành trướng Thái và các lãnh tụ quân sự Thái. Ngày nay, vì vấn đề an ninh, Thái Lan phải bóp bụng khôn ngoan liên minh với Sihanouk. Do khối ASEAN và Hoa Kỳ hỗ trợ, Sihanouk và Son San bay sang Tân Gia Ba tháng 9 năm 81 để ký một thỏa ước đồng ý lập một chính phủ liên minh. Dù đồng ý có liên minh, Campuchia Dân Chủ là nền tảng để có sự hỗ trợ quốc tế, năm nước thành viên khối ASEAN lại khác biệt nhau về vấn đề liên minh là gì. Mã Lai và Nam Dương nhắm liên minh như một hình thức cần thiết để trong đó một lực lượng thứ ba có thể phát triển được. Đại diện cho đại đa số dân Campuchia, không phe Cộng sản Việt Nam lẫn phe Khmer Đỏ. Ẩn ý của họ thành lập liên minh là cái cớ để nhóm lãnh tụ không Cộng sản tạo thế lực chính thức hóa Campuchia Dân Chủ, thường thuyết thẳng với Cộng sản Việt Nam sau khi đẩy được phe Khmer Đỏ ra rìa. Tuy nhiên, Thái Lan lại nghĩ liên minh chỉ để tiếp tục áp lực quân sự đối với Cộng sản Việt Nam qua thế lực Khmer Đỏ. Liên minh chỉ lợi ích ở chỗ tiếp nhận sự hỗ trợ của quốc tế. Tương tự như ý nghĩ đó, Tân Gia Ba còn quan niệm rằng Khmer Đỏ sẽ không tạo một lợi thế chính trị nào của liên minh hết. Bất ngờ, một phức tạp khác xảy ra là sau khi trên nguyên tắc đồng ý vào liên minh, tuy nhiên, ba thành phần bế tắc chọn một hệ thống chỉ huy tập trung hay tản quyền. Tân Gia Ba cho rằng liên minh chỉ là hình thức, chứ lực lượng nào độc lập lực lượng ấy, và từ chối không cho Khmer Đỏ khống chế. Sau 8 tháng gây go thương thuyết, khối ASEAN đe dọa rút viện trợ cho mặt trận Son San và không nhìn nhận Campuchia Dân Chủ. Thế là hình thức liên minh trên không hữu hiệu. Cuối cùng, tháng 5 năm 82, City bay sang Bắc Kinh thảo luận với Sihanouk và dàn xếp. Sihanouk trở thành chủ tịch, Son San làm thủ tướng, Khieu Samphan làm ngoại trưởng kiêm phó chủ tịch. Nhưng khối ASEAN và Hoa Kỳ tuyên bố rõ ràng là họ chỉ viện trợ cho một chính phủ hợp pháp là Campuchia Dân Chủ, chứ không cho một phong trào du kích nào. Cho nên ba lãnh tụ gặp nhau ở Kuala Lumpur vào ngày 22 tháng 6 năm 82, cử hành lễ ký thành lập chính phủ liên minh Campuchia Dân Chủ và đẩy mạnh tình thế xung đột ở Đông Dương. Cuộc họp dựa trên ba điều kiện. Một, cơ cấu ba thành phần, không bên nào lấn bên nào. Thứ hai, lấy quyết định chung. Và thứ ba, nhận quốc kỳ quốc thiều Campuchia Dân Chủ. Nhưng Khmer Đỏ có quyền rút khỏi liên minh, lấy theo danh hiệu riêng. Sự mâu thuẫn trong và ngoài liên minh kháng chiến Campuchia. Mặc dù Cộng sản Việt Nam xem ra không e ngại gì chính phủ liên minh mới thành lập này cả, hình thức kết hợp này đã thực sự tạo thế mạnh trên quốc tế cho khối ASEAN và một hơi thở mới cho phe kháng chiến Campuchia chống lại Cộng sản Việt Nam. Từ năm 82, Cộng sản Việt Nam không còn chống lại nổi uy tín của Khmer Đỏ tại Liên Hiệp Quốc, và con số quốc gia ủng hộ giải pháp của ASEAN chống Cộng sản Việt Nam gia tăng từ 91 nước vào năm 79 lên 114 nước vào năm 85 tại Liên Hiệp Quốc. Khối ASEAN và Hoa Kỳ cũng nỗ lực phát triển chương trình trợ giúp kinh tế và quân sự cũng như huấn luyện hai phe không Cộng sản trong chính phủ liên minh mới thành lập. Không những thế, Trung Cộng lẫn Bắc Hàn cũng viện trợ thêm cho phe không Cộng sản, ngoài hỗ trợ tích cực cho Khmer Đỏ, nhờ vào thực phẩm và viện trợ nhân đạo của nhiều tổ chức quốc tế cho dân Khmer sống tại các trại dọc biên giới Thái và quân viện từ Trung Cộng cũng như khối ASEAN, sĩ số hai phe không Cộng sản tăng lực lượng lên đến 30.000 quân. Một mặt nỗ lực xây dựng hai phe không Cộng sản trở thành kẻ đối đầu với Cộng sản Việt Nam ở Campuchia, khối ASEAN còn dùng áp lực ngoại giao với Hà Nội bằng những đề nghị cho một cuộc điều đình hòa bình. Hơn một chục đề nghị liên tiếp của các quốc gia không Cộng sản thúc đẩy Cộng sản Việt Nam rút quân về và trả quyền tự quyết lại cho dân Khmer dưới sự giám sát quốc tế. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ khối ASEAN cũng có những bất đồng quan điểm. Nam Dương và Mã Lai từ lâu vẫn lo ngại mối đe dọa lâu dài của Trung Cộng, nên hai quốc gia này nỗ lực cùng nhau tiến đến một thỏa hiệp riêng. Tướng Benny Medary, trưởng cơ quan tình báo Nam Dương, hai lần bí mật bay sang Hà Nội vào hai năm 80 và 82 để đưa một hình thức thỏa hiệp mới. Bởi vì Jakarta không tin tưởng bất cứ thiện ý nào từ Trung Cộng. Vì vụ Cộng sản Nam Dương một lần nổi dậy, thời Sokano năm 1965, do Trung Cộng hỗ trợ. Do đó, họ tỏ ra thiện cảm với cuộc chiến đấu của Cộng sản Việt Nam đang chống lại Bắc Kinh, mà họ không hề lưu ý gì tới chế độ Cộng sản do Cộng sản Việt Nam đang áp dụng tại Việt Nam. Đặc biệt, ông Benny còn cho rằng Cộng sản Việt Nam can thiệp vào Campuchia là như một hành động chính thức tự vệ đối với Trung Cộng. Trong khi đó, Thái Lan và Tân Gia Ba lại không đồng ý với nỗ lực riêng rẽ của Nam Dương và Mã Lai đối với Cộng sản Việt Nam. Vào đầu năm 1983, Mã Lai nỗ lực dàn xếp cho một cuộc đối thoại giữa khối ASEAN với hai xứ Đông Dương là Cộng sản Việt Nam và Lào, đã bị Trung Cộng và Thái Lan chống đối, cho rằng đây là một sự cố ý xé lẻ. Đông Dương phải gồm cả ba nước, Campuchia, Lào và Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, Mã lại đề nghị tổ chức hòa đàm gián tiếp giữa chế độ Hang Samrin với chế độ Liên minh Khmer, cũng bị cả Thái, Trung Cộng lẫn Khmer Đỏ chống đối, vì cho chế độ Nam Vang chỉ là bù nhìn của Cộng sản Việt Nam. Rồi Nam Dương đề nghị bình thường hóa ban giao giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam sẽ được nối lại nếu quân Cộng sản Việt Nam rút từ Campuchia về, cũng bị Thái và Tân Gia Ba phản đối. Ngược lại, Nam Dương lại coi cuộc xung đột ở Campuchia không chỉ là mối đe dọa an ninh giới hạn trong vùng Đông Dương, mà còn là cửa ngõ khiến các thế lực siêu cường nhảy vào can thiệp. Nam Dương muốn lôi kéo Cộng sản Việt Nam vào một cộng đồng hợp tác Đông Nam Á và dựng một vòng đai bảo vệ xung quanh Đông Nam Á đối với các thế lực khác, kể cả Trung Cộng. Do đó, vấn đề liên minh ở đây đặt ra là làm sao thống nhất được quan điểm trong khối ASEAN, không chỉ hợp tác giữa các quốc gia liên minh mà thôi, còn thường xuyên tái xét duyệt lại nữa. Đó là mâu thuẫn quan niệm về Khmer Đỏ. Một số nước trong ASEAN vẫn muốn loại Khmer Đỏ khỏi liên minh. Tháng 10 năm 84, sau thời kỳ hội họp cấp bộ trưởng của khối ASEAN, tiếp cả Sihanouk, Son San và Khieu Samphan tại Bắc Kinh, họ Đặng đã đe dọa sẽ cắt viện trợ Trung Cộng cho cả ba nếu một thành viên nào của liên minh Khmer rút chân ra. Sihanouk đã chưa chắc tuyên bố. Trước đây, độc lập của Campuchia chỉ có một ông chủ là Pháp, nhưng sau khi mất độc lập, tôi phải làm vừa lòng tới 8 ông chủ khác nhau. 8 ông chủ đó là 6 nước trong khối ASEAN, Trung Cộng và Hoa Kỳ. Do đó, Sihanouk đã liên tiếp đòi từ chức khỏi liên minh chính quyền kháng chiến 3 thành phần. Lần đầu tiên, tháng 11 năm 1984, khi ông tới Paris theo tin đồn để gặp Hun Sen, Ngoại trưởng của chính phủ Nam Vang thân Cộng sản Việt Nam, Ngoại trưởng Thái Lan là Sihanouk đã lấy ý kiến của ông Son San để thuyết phục Sihanouk bỏ ý định từ chức. Nhưng 4 tháng sau, Sihanouk lại đe dọa từ chức nữa. Lần này rõ rệt ông muốn áp lực Trung Cộng đừng từ chối đối thoại với Cộng sản Việt Nam. Các ngoại trưởng ASEAN họp tại Bandung yêu cầu ông rút lại lời tuyên bố. Sihanouk lại đồng ý. Đầu tháng 7 năm 85, Sihanouk chính thức lên án Khmer Đỏ đã giết 38 lính của phe ông và đe dọa rằng nếu một người lính nào của ông bị giết nữa, quyết định của tôi là phải rời liên minh, không thể tránh được. Mặc dù liên minh kháng chiến Campuchia sống còn qua nhiều khủng hoảng nội bộ, một khủng hoảng nặng nhất cho uy tín của liên minh là vào mùa khô năm 84-85, trong vòng 5 tháng, Hà Nội đã tung một chiến dịch hành quân quy mô tấn công các trại dân sự và các căn cứ quân sự Campuchia dọc biên giới Thái. Với sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng, Cộng sản Việt Nam đã đánh tan ảo tưởng lâu nay về lãnh địa của liên minh kháng chiến, trong đó kể cả những căn cứ tiếp vận quan trọng của Khmer Đỏ cho các toán du kích trong nội địa Campuchia. Sau cuộc hành quân này của Cộng sản Việt Nam, Khmer Đỏ bắt buộc phải xé lẻ các toán du kích của họ trong nội địa Campuchia và gửi 46.000 dân qua trú ngụ bên đất Thái và 250.000 dân tị nạn ủng hộ hai phe Sihanouk và Son San sống ở các trại kháng chiến trong lãnh thổ Campuchia cũng phải rút sang đất Thái luôn. Vì thiếu lý tưởng, tổ chức và huấn luyện, khác với binh lính Khmer Đỏ quá khích, các chiến sĩ không cộng sản phải rời gia đình để tiến sâu vào nội địa Campuchia tung cuộc chiến du kích. Đó là phe Son San, còn phe Sihanouk, các toán quân chỉ đi tuyên truyền trong nội địa thôi. 14.000 quân của họ án binh bất động vì không còn trại trú ẩn nữa. Trong khi đó, một số lãnh tụ quân sự cao cấp của mặt trận Son San chống lại đường lối độc đoán của ông này và sự can thiệp vào lĩnh vực quân sự. Hơn nữa, Son San còn từ chối phối hợp với quân Sihanouk trong cuộc hành quân vào tháng 12 năm 85. vịnh Cam Ranh với tham vọng quân sự của Kangso. Trong khi khối Asian mưu tính nuôi dưỡng kháng chiến và một liên minh quá lỏng lẻo, một siêu cường được tự do đạt mục tiêu ở Đông Nam Á một cách rất thầm lặng. Trong 6 năm kể từ khi Cộng sản Việt Nam xâm lăng Campuchia, quân sự Nga Xô đã lặng lẽ bành trướng sự hiện diện ở vùng Thái Bình Dương, theo sự thăng tiến quân sự của Hoa Kỳ. Vì Hà Nội bị cô lập và phải đương đầu với Trung Cộng, nên bị thảm hại về kinh tế, nên Mạc Tư Khoa lẳng lặng trở nên ông chủ chính của Hà Nội. Cái giá mà Hà Nội phải trả là những căn cứ quân sự ở Việt Nam mà trước đây Cộng sản Việt Nam cứ khước từ không cho Nga sử dụng trong suốt 4 năm đầu tiên kể từ năm 75. Trong 2 năm sau cuộc tấn công của Trung Cộng sang biên giới Việt Nam, Nga đã cung cấp cho Hà Nội một loạt vũ khí trị giá 2 tỷ Mỹ Kim, mặc dù chỉ tiếp nhận toàn các quân khí, quân cụ do khối Warsaw thải ra. Cộng sản Việt Nam vẫn phải mang ơn Nga nên bắt buộc phải cởi mở hơn với Nga. Con số cố vấn Nga tại Việt Nam năm 86 lên độ 2.000 người so với 25 người hồi năm 77. Đó là chưa kể các toán chuyên viên Nga hoạt động trong những kế hoạch viện trợ, kể cả khai thác dầu ở thềm lục địa, độ 3.000 người khác. Kể từ năm 1979, theo ước đoán tình báo Hoa Kỳ, Nga kinh viện độ 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho Hà Nội. Đương nhiên, viện trợ và sự hiện diện của Nga tại Campuchia và Lào cũng gia tăng hẳn. 11 ngày sau khi Trung Cộng tấn công, Phạm Văn Đồng bí mật bay sang Mạc Tư Khoa. Giới phân tích gia của chính phủ Hoa Kỳ tin rằng quân sự Nga gia tăng tại Việt Nam không chỉ ở căn bản thỏa hiệp cởi mở mà còn ở các căn cứ quan trọng ở Việt Nam được cho thuê lại và do hậu quả của những hiệp nghị kết ký riêng giữa hai nước nữa. Điều 6 trong Hiệp ước Nga-Việt vào tháng 2 năm 79 cho phép nghiên cứu và cố vấn các đe dọa an ninh mà hai bên đồng ý thỏa thuận trên những biện pháp thích ứng để đối phó. Rõ rệt nhất là vào ngày 27 tháng 3 năm 79, một hạm đội nhỏ gồm một khu vực trục hạm, một tuần dương hạm và một tàu dò mìn đã hạ neo tại Cam Ranh lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 4 năm 1905, khi một chiến thuyền của Đô đốc Hải quân Hoàng gia Nga là Zinovy Zodesvensky dừng chân tại hải cảng này. Chỉ có một khác biệt duy nhất là năm 1905, vịnh Cam Ranh do Pháp đang đô hộ Việt Nam ra lệnh cho chiến thuyền Nga Hoàng phải rời khỏi vịnh gấp để bảo đảm tính cách trung lập của Pháp trong cuộc chiến Nga-Nhật. Còn 74 năm sau, đây là một căn cứ hải không lực quan trọng của Hoa Kỳ bỏ lại. Lúc này, vịnh Cam Ranh là căn cứ hải quân Nga lớn nhất ở ngoại quốc và là tiền đồn chính của thế lực quân sự Nga ở vùng Biển Đông và Ấn Độ Dương. Không phải tái thiết gì bao nhiêu, ngoại trừ một hệ thống tình báo điện tử, theo dõi những di động hải lực Trung Cộng và Hoa Kỳ trong vùng, Nga gia tăng số lượng tàu và phi cơ thường xuyên hoạt động tại vịnh Cam Ranh, từ 5 đến 10 tàu chiến trung bình mỗi ngày, ở đấy năm 1979, lên đến 25 và 35 chiếc vào năm 1985. Phi cơ từ 10 đến 15 chiếc, năm 79 lên đến 35 và 40 chiếc mỗi ngày, sau đó 6 năm. Tình báo vệ tinh Hoa Kỳ còn cho biết vịnh Cam Ranh luôn luôn đồn trú 16 oanh tạc cơ hải quân Badger và một phi đội MiG-23 hoạt động trong mọi thời tiết, cộng thêm những chuyến vận tải cơ, thám thính cơ của Nga Xô. Với số lượng không hải lực nêu trên, Nga hoàn thành giấc mộng kiểm soát vùng Đông Nam Á của họ trước năm 78. Đến đầu năm 86, Nga gia tăng thêm hoạt động của 20 đến 25 tàu chiến, kể cả tìm thủy đỉnh bao khắp vùng biển Trung Hoa với những tiện nghi sửa chữa, ủ khô và tiếp xăng dầu tại vùng vịnh Cam Ranh. Zhezinski đã hài hước gọi sự kiện bành trướng trước thế lực quân sự này của Nga Xô là đỡ lưng cho Trung Cộng. Định kiến sai lầm của Cộng sản Việt Nam khiến Nga Hoa hưởng lợi. Sự hiện diện của Nga tại Đông Dương và quân sự xứ này tiếp tục gia tăng như một hệ quả của chiến tranh tại Campuchia. Tuy nhiên, lá bài Hoa Kỳ như một thế chiến lược đằng sau Trung Cộng cũng bắt đầu thay đổi trong vòng 2 năm sau cuộc viếng thăm lịch sử Mỹ của Đặng Tiểu Bình. Liên minh chiến lược Hoa-Mỹ được Dzerzhinsky đẩy mạnh và hoàn tất vào năm 78 và nở hoa vào năm 80, đặc biệt là sau khi Nga xâm lăng A Phú Hạng. Nhưng những biện pháp hợp tác an ninh gặp khó khăn khi Ronald Reagan được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Chiến dịch Reagan tái khai triển liên hệ với Đài Loan là lúc Trung Cộng bắt đầu đặt lại vấn đề liên minh chiến lược với Hoa Kỳ. Cuối năm 1981, Phó Chủ tịch Trung Cộng Lý Tiên Niệm công bố rằng Trung Cộng sẵn sàng trở lại thảo luận bình thường hóa với Nga đã bị ngưng vì sự kiện Nga xâm lăng A Phú Hạng. Để trả lời mối quan tâm mới của Trung Cộng và rõ rệt muốn khai thác sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng, ngày 24 tháng 3 năm 82, Brezhnev công bố rầm rộ lời kêu gọi phát triển liên hệ với Trung Cộng. Ông ta còn kể công là xưa nay không bao giờ Nga ủng hộ một chính sách hai nước Trung Hoa, mà chỉ tránh xa một Trung Hoa phản bội chủ nghĩa Marxist-Leninist mà thôi. Brezhnev khẳng định, chúng tôi không từ khước là hiện có sự hiện diện của một hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Trung Hoa. Bắc Kinh đáp lại, kêu gọi Nga thanh thỏa ba trở ngại sự bình thường hóa ban giao hai nước. Đó là sự đe dọa an ninh Trung Cộng bằng hỗ trợ Cộng sản Việt Nam chiếm đóng Campuchia, xâm lăng A Phú Hạng và dàn lực lượng chống Trung Cộng dọc biên giới. Sự kiện Nga-Hoa tiến lại gần nhau không có gì đụng chạm đến một nước trong thế giới thứ ba nào. Nhưng Cộng sản Việt Nam luôn luôn có thói quen nghĩ rằng quyền lợi của họ bao giờ cũng bị các nước thế lực hơn hy sinh vì quyền lợi riêng của các siêu cường. Tuy nhiên, sau 7 cuộc hòa đàm Nga-Hoa kể từ mùa thu năm 82, không hề làm suy giảm sự ủng hộ Hà Nội của Nga. Rõ rệt Nga không muốn hy sinh một cách nguy hiểm quyền lợi quân sự ở Việt Nam để đổi lấy sự thỏa mãn yêu cầu của Trung Cộng. Tuy nhiên, những mối liên lạc kinh tế, thương mại và văn hóa giữa Trung Cộng và Nga thay đổi rõ rệt. Sau cuộc viếng thăm Trung Cộng của Phó Thủ tướng Ivan Akifov vào tháng 12 năm 84 và viếng thăm Nga của Phó Thủ tướng Yu Ilam vào tháng 7 năm 85, Mạc Tư Khoa đồng ý canh tân cho 17 xưởng kỹ nghệ của Trung Cộng và xây cất 7 xưởng kỹ nghệ mới cho Trung Cộng. Một thỏa hiệp ký vào năm 85 cho phép giao thương hai nước này gia tăng 12 lần hơn trong 5 năm. Nhưng ba trở ngại chính do Trung Cộng nêu từ đầu không có gì thay đổi, nhất là về Campuchia. Tuy nhiên, sự cởi mở liên hệ Nga-Hoa đã thực sự gây một mối nghi ngờ giữa Mạc Tư Khoa và Hà Nội. Đầu năm 85, họ Đặng tuyên bố với một lãnh tụ Âu Châu rằng Trung Cộng không chống đối một căn cứ Nga ở Cam Ranh nếu Cộng sản Việt Nam chịu rút quân từ Campuchia về. Đó chỉ là trò màu mè phản đối có lệ. Đến đầu năm 86, Trung Cộng tiếp tục màu mè hơn nữa bằng những lời tuyên bố công kích Nga. Rồi để Thái Lan và Hoa Kỳ yên chí, Trung Cộng gia tăng tấn công pháo binh và bộ binh sang Việt Nam. Dưới thời Mikhail Gorbachev, Mạc Tư Khoa xác nhận với Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tiếp trợ kinh tế và quân sự để trao đổi với hàng nông nghiệp xuất cảng của Cộng sản Việt Nam. Vẫn công bố hỗ trợ Hà Nội về vấn đề Campuchia. Họ vẫn cho rằng cuộc xung đột này cần thiết để cầm chân Hoa Kỳ và khối ASEAN, không biến Đông Dương thành điểm nóng của thế giới. Cuối tháng 12 năm 85, một chuyên gia cao cấp của Nga tiết lộ rằng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tìm cách thích hợp với Trung Cộng vì họ không sao giữ mãi một Trung Cộng thù nghịch cạnh biên giới như vậy. Vai trò mới của chú Sam Hoa Kỳ. Lịch sử quay đủ một vòng vào tháng 1 năm 85. Sau một thập niên, chiếc trực thăng Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn. Các ngoại trưởng Đông Dương công bố lời kêu gọi Hoa Kỳ nên trở lại vùng này, đóng vai trò xây dựng. Lời kêu gọi này mở đầu cho một loạt nỗ lực mới của Cộng sản Việt Nam tiến đến với Hoa Kỳ. Và chỉ trong tháng 4 năm 91, Hoa Kỳ mới bắt đầu đáp ứng một cách chính thức. Nhưng vào năm 85 đó, lời kêu gọi nêu trên dựa vào sự hòa hoãn Nga-Hoa và sự thay chiều liên hệ giữa Trung Cộng và Mỹ. Sau khi George Gould nhận chức Ngoại trưởng từ Alexander Haig vào năm 1982, Hoa Kỳ thay đổi đồng minh chiến lược. khi Trung Cộng là một thị trường đầu tư và buôn bán vĩ đại của Hoa Kỳ tại Á Châu, quay sang với Nga, Mỹ nghĩ lại thế chiến lược. Mặc dù Mỹ vẫn thỏa thuận với Trung Cộng làm áp lực Cộng sản Việt Nam, nhưng quan điểm về Campuchia của họ khác nhau. Trung Cộng khó chịu khi Hoa Kỳ không đồng ý cho Khmer Đỏ trở lại nắm quyền ở Campuchia, còn Hoa Kỳ chỉ đứng sau lưng khối ASEAN để khối này trực tiếp hỗ trợ nhóm kháng chiến Campuchia không Cộng sản. Năm 82, Quốc hội Mỹ chấp thuận ngân khoản 15 triệu Mỹ Kim cho hai nhóm kháng chiến Khmer không Cộng sản qua trung gian ASEAN. Ngân khoản này chỉ còn 5 triệu Mỹ Kim vào năm 85 và đến năm 91 không còn gì nữa, vì Hoa Kỳ cho rằng hai phe kháng chiến Campuchia không Cộng sản không những không phát triển được mà còn bị Khmer Đỏ lấn lướt hết. Về phía Cộng sản Việt Nam, năm 85 họ vẫn nghĩ như năm 78. Nếu trước đây, vì hiệp ước liên minh với Nga và can thiệp vào Campuchia, Cộng sản Việt Nam vụt mất cơ hội bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ, bây giờ họ nỗ lực xích gần lại Hoa Kỳ để giãn dần Mạc Tư Khoa ra xa một chút mới có lợi, vì Nga và Trung Cộng đã liên hệ chặt chẽ với nhau lại rồi. Học ở kinh nghiệm Dzerzhinsky, Cộng sản Việt Nam khi thấy đủ sức kiềm chế Campuchia bằng vũ khí Nga được rồi, thì họ lại muốn tái liên hệ với Hoa Kỳ để hưởng lợi. Rõ rệt Cộng sản Việt Nam không phải loại bị đưa vào trò múa rối lâu được. Năm 85, Hoa Kỳ không sẵn sàng thỏa mãn lời kêu gọi của Đông Dương để tái giữ vai trò chủ động trong vùng này. Có điều Hoa Kỳ sẵn sàng nhận lời kêu gọi của Hà Nội, thúc đẩy mạnh vụ tìm kiếm hơn 2.500 lính Mỹ mất tích tại đó. Do đó, tháng 2 năm 1982, Richard Armitage sang Hà Nội thảo luận về vấn đề người Mỹ mất tích, MIA tại Đông Dương. Đến năm 1985, Hà Nội để một toán quân sự Mỹ sang nghiên cứu tại một địa điểm tìm hài cốt lính Mỹ tại Việt Nam. Đầu năm 1986, Armitage và phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương vụ Paul Wolfowitz cùng phái đoàn cao cấp nhất Hoa Kỳ bay sang Hà Nội kể từ chuyến ghé Việt Nam của Lena Woodcock 9 năm trước, để bảo đảm hai bên hợp tác với nhau mà không đặt một điều kiện tiên quyết nào. Nhân dịp này, Hà Nội cũng muốn quyến rũ Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu quyền sử dụng Cam Ranh của Nga Xô, nhưng lúc đó, Hoa Kỳ còn e ngại trò đánh lận con đen của Cộng sản Việt Nam, và nhất là vì thế chiến lược của Thái Lan trong vấn đề Campuchia. Mỹ cứ lờ đi. Từ đầu năm 1986, Hoa Kỳ đưa ra hai điều kiện tiên quyết để thảo luận vấn đề bình thường hóa bang giao Mỹ-Việt, giải quyết các vấn đề nhân đạo như MIA, thả tù cải tạo và đẩy mạnh chương trình đoàn tụ gia đình ODP, Orderly Departure Program. Vấn đề thứ hai là rút hết quân Cộng sản Việt Nam từ Campuchia về. Và cũng từ đó, vì bế tắc kinh tế trong nước, Cộng sản Việt Nam đã lần lượt đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề nhân đạo. Năm 1988, Hà Nội tuyên bố gấp rút đưa quân từ Campuchia về nước. Những cuộc tiễn đưa và đón tiếp rầm rộ được diễn ra. Sau đó, quan sát viên quốc tế vẫn cho rằng Cộng sản Việt Nam đã để lại từ vài ngàn đến vài chục ngàn cố vấn và chuyên viên quân sự tại Campuchia. Một khúc quanh lịch sử thế giới thứ hai sau cuộc đệ nhị thế chiến là cuối năm 1989, đầu năm 90, hàng loạt các nước Đông Âu thay đổi chế độ, từ Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức. Các chế độ Cộng sản ở đó liên tiếp bị lật đổ và Đảng Cộng sản không còn đóng vai trò độc quyền lãnh đạo nữa. Biến cố này do chính Gorbachev sang tận nơi gợi ý trước. Sau đó, Đảng Cộng sản Nga cũng tự động biến đổi theo. Và đến đầu năm 91, các nước còn lại như Romania, Bulgaria, Nam Tư và Albania lần lượt thay thế các chế độ Cộng sản. Sự kiện cho người ta thấy rõ được hai vấn đề. Chế độ Cộng sản bị lật đổ vì chính nó không đáp ứng với nguyện vọng chung của con người là ấm no và hạnh phúc. Giai đoạn chuyển đổi chế độ đã gây một bất ổn tối thiểu là 5 năm cho xã hội và kinh tế và một thế hệ 20 năm cho các vấn đề sâu xa khác như giáo dục, tinh thần. Riêng cuộc đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ tự do ở Bắc Kinh vào đầu tháng 6 năm 89 mệnh danh là biến cố mùa xuân Thiên An Môn, cho thấy một biến đổi khuôn mẫu của các nước Cộng sản Á Châu như Trung Cộng, Bắc Hàn, Cộng sản Việt Nam là cởi mở về kinh tế và xã hội bao nhiêu, thì kiểm soát chặt chẽ về chính trị, tổ chức bấy nhiêu. Bắt chước Glasnost và Perestroika của Nga, năm 1986, Cộng sản Việt Nam cũng bắt đầu cởi mở về kinh tế và xã hội dần dần. Tuy nhiên, đến năm 90, hai sự kiện quan trọng xuất hiện. Nga Xô thông báo cho Cộng sản Việt Nam biết rằng mọi viện trợ, kinh tế, quân sự không hoàn trả sẽ bị cắt hoàn toàn vào đầu năm 91, và hạn kỳ hàng năm quyết định bãi bỏ hay không biện pháp trừng phạt và cô lập kinh tế, Cộng sản Việt Nam đã được Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ ký gia hạn vào ngày 31 tháng 9 năm 90. Hai sự kiện này khiến Cộng sản Việt Nam thấy rõ rằng muốn tồn tại, họ phải gấp rút thích ứng với những yêu cầu Hoa Kỳ đưa ra từ lâu nay. Một mặt, Cộng sản Việt Nam thúc đẩy chính phủ Nam Vang tích cực tham gia hòa đàm để đạt giải pháp chính trị thỏa đáng cho Campuchia. Mặt khác, Cộng sản Việt Nam xúc tiến quá trình tìm kiếm MIA cho dân rời khỏi nước theo các chương trình ra đi nhân đạo như ODP, HO, PIP và Con Lai. Kết quả bước đầu đã mở ra vào ngày 20 tháng 4 năm 91. Bản thông báo chung giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam công bố rằng Hoa Thịnh Đốn đồng ý thành lập một văn phòng tại Hà Nội để giải quyết các trường hợp người Mỹ mất tích trong chiến cuộc Việt Nam. Sự kiện này được hãng thông tấn Reuters của Anh bình luận như là bước mới trong quá trình bình thường hóa ban giao Mỹ-Việt. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng khẳng định chỉ bình thường hóa ban giao với Hà Nội khi kế hoạch của Liên Hiệp Quốc được thực thi, quân đội Nam Vang và các nhóm kháng chiến Khmer giải giới hết, tổ chức các cuộc tổng tuyển cử và một quốc hội mới cho thành lập tại Campuchia. Ngoài ra, trên lĩnh vực nhân đạo, Hoa Kỳ còn đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thả hết hàng chục ngàn tù nhân chính trị đã bị biến cải sang tù hình sự tại Việt Nam. Trong khi đó, từ tháng 4 năm 90 đến nay, Cộng sản Việt Nam liên tiếp tung ra các chiến dịch bắt bớ các trí thức chống đối và đòi thực thi dân chủ tự do ở Việt Nam. Từ tháng 9 năm 90, Bùi Tính, Nguyễn Khắc Viện, Hoàng Minh Chính và mới đây nhất là Phan Đình Diệu là những cán bộ cao cấp hoặc viên chức giáo dục trong chế độ Cộng sản Việt Nam liên tiếp nhau, mỗi lúc một gay gắt hơn, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo, thi hành chế độ đa nguyên dân chủ và thực thi các quyền tự do căn bản của con người tại Việt Nam, cũng như các cộng đồng Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới. Người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ mỗi lúc một ráo riết đòi chính phủ Hoa Kỳ chỉ đồng ý ban giao với Cộng sản Việt Nam một khi tự do và nhân quyền được hiện đúng mức tại Việt Nam mà thôi. Hiện nay chỉ còn hai vấn đề. Dân Việt Nam trong và ngoài nước đã làm áp lực đúng mức chưa để Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải thay đổi? Ngoài nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, dân Việt Nam trong và ngoài nước đã có những chuẩn bị gì chưa cho quá trình Việt Nam và Đông Dương biến đổi sắp tới? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Kính thưa quý vị thân hữu khắp nơi, quý vị vừa nghe xong tập tài liệu lịch sử lần đầu tiên được tiết lộ về cuộc tranh chấp giữa ba đảng Cộng sản tại Đông Dương. Nguyễn Thu xin kính chào và hẹn lại lần sau.